Đảo mặt trăng Lý Tư Nặc. Chương 71, hôn xong rồi không muốn chịu trách nhiệm à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Nguyệt không ngờ Tần Chiêu Ý lại nghĩ như vậy. Nàng chưa bao giờ nghi ngờ Tần Chiêu Ý sẽ phản bội. Chỉ mong Tần Chiêu Ý có chừng mực một chút. Biết cô và Trung Linh quan hệ tốt, nhưng đừng quá tốt. Lạc Nguyệt sững sờ, chính là lúc Tần Chiêu Ý trút hết nỗi lòng. Em đã nói với chị là em và Trung Linh chỉ là bạn bè rồi mà. Chị còn cứ bắt nạt cô ấy lúc ăn cơm. Chị không nghĩ đến thể diện của em sao? Bạn bè của em sẽ nghĩ gì về chị? Về em, còn chị thì cứ hỏi đi hỏi lại em có yêu Trung Linh không? Nếu em yêu cô ấy thì sẽ không? Câu nói, không thể nào với chị. Chưa kịp thốt ra đã bị nụ hôn của Lạc Nguyệt chặn lại. Nụ hôn của Lạc Nguyệt mạnh mẽ và bá đạo, đè cả hai chân của cô vào cánh cửa, dường như muốn hôn chết cô ở đây. Những lời nói cằn nhằn của Tần Chiêu Ý bị chặn lại hoàn toàn. Cơ thể cô mềm nhũn trong nụ hôn của nàng, cô cũng đáp lại nụ hôn đó, triền miên cực kỳ, không chết không thôi. Khi Tần Chiêu Ý hoàn hồn thì chiếc váy ngủ bằng lụa đã bị kéo lên quá nửa. Cô nắm lấy tay của Lạc Nguyệt, đôi mắt vốn trong veo giờ đây đã đượm lệ, ánh mắt lạnh lùng thường ngày giờ đây lại mang vẻ quyến rũ, tạo thành một sự tương phản rõ ràng với vẻ ngoài vẫn còn giữ được sự đoan trang của Lạc Nguyệt. Thật ra, đôi môi của Lạc Nguyệt ướt át, sắc đỏ hơn bình thường rất nhiều, giống như vừa ăn dâu tây xong, nước ép đỏ tươi chảy dọc theo các đường vân trên môi. Vô cùng diễm lệ, Tần Chiêu Ý có giọng điệu lạnh lùng, nhưng lại khàn khàn, còn chưa giải thích cho em. Lạc Nguyệt chuẩn bị hôn cô lần nữa, nhưng Tần Chiêu Ý quay mặt đi, nàng chỉ hôn vào bên má cô. Âm thanh vang lên, một tiếng, bốp, lớn phá vỡ sự yên tĩnh, làm mất đi sự ngượng ngùng của không gian, chỉ có tiếng thở dốc liên tục. Bé con, Lạc Nguyệt áp sát tai cô, giọng nói mơn trớn, em muốn chị giải thích thế nào? Điều này khiến người ta không khỏi cảm thấy sự chiếm hữu mãnh liệt, cũng tạo ra sự ghen tuông khiến người ta biết rằng sau này sẽ phải tránh xa. Tần Chiêu Ý, nói cho rõ ràng. Lạc Nguyệt cười khẽ, tiếng cười khiến Tần Chiêu Ý cảm thấy ngứa ngáy ở cổ. Không tự chủ được mà nghiêng người, muốn thoát khỏi sự áp chế của nàng. Nhưng Lạc Nguyệt lại đặt cằm lên vai cô, âm thanh như sợi tơ nhẹ nhàng truyền vào tai. Không phải là sự yếu đuối vì sức khỏe kém, mà là âm thanh nhẹ nhàng, nén lại, mang theo một chút bất lực không thể nhận ra, nhưng lại cực kỳ quyến rũ. Chị đang nói rõ ràng. Lạc Nguyệt đưa đầu lưỡi liếm nhẹ lên da cổ Tần Chiêu Ý. Điều khác biệt là nhiệt độ của nàng ấm áp. Khi Lạc Nguyệt thu lưỡi lại, không khí lạnh lẽo tràn vào từ khe hở, khiến Tần Chiêu Ý rùng mình. Lạ lùng, cảm giác có chút lạnh lẽo. Khi Lạc Nguyệt giảm giọng, sự dịu dàng hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại cảm giác áp lực. Bé con, chị ghen, nàng nói, ngay cả từ ghen cũng được nàng nói với một vẻ chính đáng và tự tin. Em để cô ấy ôm em. Lạc Nguyệt kéo tay mình dọc theo đường cong của eo Tần Chiêu Ý, từ từ đi xuống. Nếu hôm nay em thấy chị ôm Nhan Từ, em sẽ nghĩ sao? Em có tức giận không? Tần Chiêu Ý cũng tỏ vẻ vô tội, nhưng em đã giải thích rồi. Đó chỉ là tình cờ, không quan trọng có phải tình cờ hay không. Lạc Nguyệt đột ngột ấn vào chỗ nhạy cảm của cô, khiến Tần Chiêu Ý phải hít một hơi lạnh. Sau đó cầu xin, nhẹ tay chút, sẽ hỏng mất. Nhưng hôm nay, chị cũng bị em làm hỏng. Lạc Nguyệt nói, Tần Chiêu Ý nhíu mày. Gì cơ, trạng thái của chị? Lạc Nguyệt nói, bị em làm cho rất tồi tệ. Vậy thì em cũng thấy tồi tệ thôi. Tần Chiêu Ý nói, em đã giải thích cho chị nhiều lần, nhưng chị không tin. Ai nói chị không tin? Lạc Nguyệt cắn nhẹ vào tai cô, có chút hung dữ. nhưng Tần Chiêu Ý không né tránh, vừa tận hưởng cảm giác đau nhè, vừa ngẩng cao cổ, chiếc cổ trắng nõn dưới ánh đèn càng thêm trắng trẻo, như được phủ một lớp phấn, nhưng làn da của cô còn trắng hơn phấn, trắng hồng và trong suốt, những mạch máu nổi lên trên cổ, có màu xanh nhạt, sự kết hợp của những màu sắc tươi sáng này khiến cô trông như một bức tranh sơn dầu đẹp đẽ của thời Trung Cổ. Chị không thích ai lại gần em, Lạc Nguyệt nói, bất kể là ai, Tần Chiêu Ý cố tình làm nũng, vậy mẹ em cũng không được à, Lạc Nguyệt không trả lời trực tiếp câu hỏi của cô. Thay vào đó, nàng véo nhẹ phần thịt mềm ở eo của Tần Chiêu Ý, Tần Chiêu Ý vốn đã mềm nhũn giờ càng không chịu nổi. Lập tức dựa vào lòng đối phương, Tần Chiêu Ý dùng mũi dụi vào vai nàng. Nhưng cô không chịu thua, há miệng cắn nhẹ, Lạc Nguyệt khẽ rên một tiếng, nhưng không buông cô ra. Ngược lại, cô còn được dịp trút hết giận dữ hôm nay. Tần Chiêu Ý cắn một vết rõ rệt, đến khi cảm nhận được vị máu tanh trong miệng mới buông ra. Quả nhiên, làn da mẫn cảm của Lạc Nguyệt đã bị cô làm chảy xước. Lạc Nguyệt thì thầm vào tai cô, công chúa Chiêu Chiêu. Em là của chị, em phải có ý thức một chút. Lạc Nguyệt ôm chặt eo cô, gần như muốn khảm vào trong thân thể mình. Không được ôm ấp những người phụ nữ khác. Tần Chiêu Ý chợt hiểu ra điều gì đó. Bạn bè cũng không được sao? Tần Chiêu Ý hỏi, em chỉ có mỗi Trung Linh là bạn thôi. Lạc Nguyệt sắp bị cô nàng ngốc này làm tức chết mất. Nàng nhớ lại lý do tại sao Tây Tây Lý lại đến hòn đảo này. Chính là vì tình tiết tình cảm trong cuốn sách mới của cô quá tệ. Khi người khác đang miêu tả những câu chuyện tình yêu lãng mạn, thì cô lại bận rộn với những vụ án bí ẩn, nhưng lại viết rất dở. Kết quả là những gì cô viết ra khiến người ta cảm thấy đau đầu. Đối với những cảm xúc mà người bình thường dễ dàng hiểu được, cô lại tỏ ra vô cùng vụng về. Lạc Nguyệt bật cười, nụ cười ấy vang vọng trong tai Tần Chiêu Ý. Khi nụ cười lắng xuống, nàng thì thầm, bé con, em chỉ có một người bạn gái. Tần Chiêu Ý, bạn gái và bạn bè không thể cùng tồn tại sao? Tần Chiêu Ý hỏi, nàng hỏi ngược lại, em muốn chúng cùng tồn tại như thế nào? Lạc Nguyệt thừa dịp cô đang suy nghĩ, cắn nhẹ vào môi cô, công chúa Chiêu Chiêu, em có biết sẽ bị trừng phạt thế nào nếu khen ngợi người phụ nữ khác trước mặt chị không? Tần Chiêu Ý không hiểu. Hà, trước khi kịp hiểu, cô đã bị Lạc Nguyệt hôn. Lạc Nguyệt kéo cô vào phòng ngủ, vừa đi vừa kéo vạt váy ngủ bằng lụa của cô lên. Nàng định dùng hành động để chứng minh hậu quả khi khen ngợi người phụ nữ khác trước mặt bạn gái. Tần Chiêu Ý ngã xuống giường mềm mại, hương thơm đặc trưng của Lạc Nguyệt bao trùm lấy cô. Cô ngẩn người một lúc, nhưng không lâu sau, Lạc Nguyệt đã đè lên người cô. Lạc Nguyệt không vội vàng vào vấn đề chính, mà hỏi cô, em có phát hiện ra gì khác không? Tần Chiêu Ý nói, hả, sao vậy? Lạc Nguyệt kéo dây đeo váy ngủ của cô, vừa đùa nghịch vừa nói, sáng nay chị dậy thấy trên giường có vết máu. Tần Chiêu Ý nhíu mày. Cái gì? Lạc Nguyệt ghé sát tai cô thì thầm vài câu. Mặt Tần Chiêu Ý đỏ bừng. Cô còn liếc mắt nhìn Lạc Nguyệt, nhưng Lạc Nguyệt lại trực tiếp hôn lên môi cô. Vừa hôn vừa mơ hồ cảnh cáo. Bé con, tối nay đừng có mà kêu đau. Tần Chiêu Ý chưa kịp phản ứng đã bị cuốn vào nụ hôn của nàng. Và những gì Lạc Nguyệt nói là, tối qua chị mới phá em, hôm nay đã đi ôm người khác, hôm nay em chuẩn bị không thể rời khỏi giường đi, ngày mai em cứ nằm trên giường của chị cả ngày, đợi chị về nhà rồi tiếp tục, chị làm em. Quả nhiên, Tần Chiêu Ý bị làm cho kiệt sức, đến tận trưa, cô mới mơ màng tỉnh dậy, khi Lạc Nguyệt trở về nhà vào giờ nghỉ trưa, cô mới mở mắt ra. Tưởng rằng vẫn còn là buổi sáng, định chào hỏi, nhưng cổ họng lại khàn đặc đến mức không nói được lời nào. Chết tiệt! tối qua rốt cuộc đã điên cuồng đến mức nào. Lạc Nguyệt đưa cho cô một cốc nước. Tần Chiêu Ý uống một ngụm lớn nước, cổ họng mới dịu đi đôi chút. Nhíu mày hỏi, chị không đi học à? Đã về rồi, Lạc Nguyệt nói, chị cứ sợ em vẫn đang giận. Kết quả là cô thực sự đã mệt đến mức không thể dậy nổi. Mục đích của Lạc Nguyệt đã đạt được. Dù có hơi mệt nhưng nàng rất vui. Không có đâu. Tần Chiêu Ý nhớ lại những lời ngọt ngào mà Lạc Nguyệt đã thì thầm bên tai cô tối qua. Lạc Nguyệt gọi cô là công chúa. Gọi cô là bảo bối. Gọi cô là em yêu. Còn gọi cô là vợ. Mỗi câu nói đều kích thích thần kinh của Tần Chiêu Ý. Cùng với những cử động của Lạc Nguyệt đưa cô lên đỉnh cao hạnh phúc. Tần Chiêu Ý còn có thể giận được nữa sao? Em có đói không? Lạc Nguyệt hỏi. Tần Chiêu Ý lắc đầu. Mệt, lâu lắm rồi cô mới vận động nhiều đến vậy. Giờ cảm giác như eo sắp gãy mất. Nhưng Lạc Nguyệt, người đã làm việc vất vả hơn, lại vẫn ổn. Tần Chiêu Ý cảm thấy không công bằng. Rõ ràng trước đây cô cũng rất khỏe mạnh, bây giờ chắc chỉ đánh nhau được thôi, chứ không thể đánh nhau quá lâu, ngồi lâu thì sẽ mệt. Vậy em ăn chút gì rồi ngủ đi. Nàng nói, cô hàng xóm của em đã dậy rồi đấy, có muốn gọi cô ấy vào nấu cho em không? Tần Chiêu Ý duỗi người, cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút. Nghe vậy liền nói, cô ấy không đi tìm Trình Thời Vũ à? Có lẽ bạn của cô ấy quan trọng hơn. Lạc Nguyệt nói, cô ấy đã nhìn vào sân của chị cả buổi sáng rồi. Tần Chiêu Ý, cô không phải là ngốc. Đương nhiên nghe ra sự mỉa mai trong lời nói của Lạc Nguyệt. Chị vẫn chưa quên chuyện đó. Tần Chiêu Ý nói, em đã nói rồi sẽ giữ khoảng cách với cô ấy. Lạc Nguyệt nhún vai, được thôi, nhưng trên mặt nàng rõ ràng không tin. Tần Chiêu Ý cúi đầu, gọi tên nàng, Lạc Nguyệt, hửm, tối qua em đã như vậy rồi, chị vẫn không tin em sao? Rõ ràng đêm qua, khi cô ở đỉnh điểm cảm xúc, cũng đã theo ý của nàng mà nói, cam kết rằng người cô yêu nhất chính là Lạc Nguyệt, giọng nói nghẹn ngào đến không giống như bình thường. Lạc Nguyệt hơi sững sờ, em nói gì vậy? Tần Chiêu Ý. Tần Chiêu Ý càng tức giận hơn, đến cả chuyện này nàng cũng quên rồi sao? Nhưng ngay khi cô vừa tức giận thì Lạc Nguyệt đã tiến lại gần. Bé con, chị nhớ không tốt lắm, tối nay em nhắc lại cho chị nhé. Tần Chiêu Ý, lại đến nữa rồi, cô thật sự bị ép khô rồi. Tối qua trên ga trải giường có vài vết tích, khiến đầu óc Tần Chiêu Ý trống rỗng vài giây. Nhưng chưa kịp lấy lại tinh thần thì đã bị Lạc Nguyệt hôn đến choáng váng. Thời gian như quay ngược trở lại, mọi chuyện lại diễn ra một lần nữa. Cho đến tận lúc bình minh ló dạng, Tần Chiêu Ý mới nhìn thấy ánh nắng chiếu qua khe rèm. Cô thì thầm, giọng nói khàn đặc, sáng rồi, Lạc Nguyệt hỏi cô, vui không? Tần Chiêu Ý chưa kịp trả lời đã bật khóc nức nở. Lại nhắm mắt lại. Thế giới lại chìm vào màn đêm đầy dục vọng. Nếu tối nay lại như vậy, Tần Chiêu Ý cảm thấy mình sẽ không thể rời khỏi giường trong một tuần. Nhưng nếu tối nay chị lại làm như vậy, Tần Chiêu Ý nói, vậy chúng ta có thể nhớ lại một lần nữa. Lạc Nguyệt liếc nhìn cô, em còn sức không? Tần Chiêu Ý nhìn xuống cơ thể mình, chị nghĩ thế nào? Vậy em thử xem. Tần Chiêu Ý cười khẽ. Được, cuối cùng, Tần Chiêu Ý vẫn không để cho Trung Linh nấu ăn, mà ăn hộp đồ ăn mà Lạc Nguyệt mang về. Cô ăn ngay trên giường. Sau khi ăn xong, Lạc Nguyệt dọn dẹp rác và hỏi cô có muốn dậy không? Tần Chiêu Ý nằm dài trên giường. Em muốn dưỡng sức, để tối nay phục vụ chị thật tốt. Lạc Nguyệt, lời nói hào hùng, nhưng không thực hiện, nàng không vạch trần cô. Chỉ cười khẽ, được, Tần Chiêu Ý quả thực ngủ suốt cả ngày. Đến khi trời chiều Lạc Nguyệt mới trở về và thấy cô vẫn nằm trên giường. Lạc Nguyệt kéo rèm cửa sổ ra, gọi, đã đến lúc dậy rồi, đừng chỉ ngủ ngay nữa. Tần Chiêu Ý mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy một cái đầu người đang lén lút nhìn vào. Tần Chiêu Ý, cậu bị bệnh à? Lời đầu tiên khi tỉnh dậy là mắng mỏ Trung Linh. Trung Linh thấy bạn mình còn sống thì thở phào nhẹ nhõm. Gõ gõ vào kính, chị Ý, dẫn cô Lạc đến ăn cơm đi. Tần Chiêu Ý, nói xong, Trung Linh rời đi, để lại không gian riêng cho cô và Lạc Nguyệt. Tần Chiêu Ý nhanh chóng dọn dẹp một chút, mặc một bộ đồ của Lạc Nguyệt, mệt mỏi bước về nhà. Trung Linh đã chuẩn bị một bàn đầy món ăn, nhưng tối nay chỉ có ba người bọn họ. Trung Linh rót một ly nước cho Lạc Nguyệt, nói, cô Lạc uống đi, thái độ rất tốt, có vẻ như đã thừa nhận Lạc Nguyệt là người bạn gái này. Tần Chiêu Ý đứng bên cạnh lười biếng nhìn, cậu chuyển tính à? Trung Linh liếc cô một cái, không nhịn được việc châm chọc mà không nói ra, chỉ đưa một miếng thận lợn cho cô. Ăn đi, ăn cái gì bổ cái đó. Mặc dù cô cảm thấy giờ mình nên ăn não, não lợn hay não cá cũng được, miễn là bổ não, bình thường thì khá thông minh, nhưng chỉ cần gặp Lạc Nguyệt là cái đầu lại như bị lừa. Tần Chiêu Ý nhìn món ăn có vẻ không ngon, đưa lại cho Trung Linh. Cái này là gì vậy? Trung Linh, thận lợn. Tần Chiêu Ý, cút. Ăn xong bữa tối, Lạc Nguyệt nói rằng nàng sẽ dọn dẹp. Trung Linh tiến lại gần Tần Chiêu Ý, thì thầm. Rốt cuộc tối qua các người đã làm gì? Một ngày không thấy bóng dáng đâu. Tần Chiêu Ý ăn xong, cảm thấy nóng, kéo tóc lên và hỏi Trung Linh có vòng tóc không? Lúc này Trung Linh mới thấy trên cổ cô đầy dấu vết hôn. Trung Linh, chết tiệt, cậu cố tình khoe đấy à? Trung Linh vừa càu nhàu vừa đưa vòng tóc cho Tần Chiêu Ý. Tần Chiêu Ý không hiểu. Khoe cái gì? Khoe tình yêu đấy. Trung Linh mở camera trước của điện thoại, đưa sát vào mặt Tần Chiêu Ý. Mình nói cậu hôm nay trông như bị ma cà rồng hút hết máu là đúng mà. Hóa ra tối qua, thôi thôi thôi, Trung Linh tắt điện thoại. Bạn gái cậu ghen tuông dữ thật đấy. Sau này mình sẽ giữ khoảng cách với cậu, vì tốt cho cả hai chúng ta. Tần Chiêu Ý nhìn những vết hôn chi chít trên cổ mình mà giật mình. Rõ ràng lúc Lạc Nguyệt làm cô không hề cảm thấy đau. Ngược lại còn rất thoải mái, không ngờ lại để lại dấu vết đáng sợ như vậy. Sau này không để cho Lạc Nguyệt làm mạnh nữa. Trông thật xấu, nhưng trước mặt Trung Linh, Tần Chiêu Ý cũng không che giấu, tùy ý buộc tóc lên. Cậu nói gì vậy? Tần Chiêu Ý hỏi, có bạn gái rồi thì không thể có bạn à? Vậy mình cắt đứt quan hệ với cậu? Cậu dám? Trung Linh trừng mắt, mình bẻ gãy chân cậu đấy. Tần Chiêu Ý, cậu đi chết đi. Trung Linh bị sự tức giận của cô làm cho bình tĩnh lại. Trở lại bình thường, thật ra thì cũng không phải là không được. Nhưng đừng để bạn gái cậu cảm thấy mình quan trọng hơn cô ấy. Không thể, Tần Chiêu Ý ngắt lời cô ấy. Lạc Nguyệt rất quan trọng. Trung Linh, cậu từ chối nhanh quá. Mình hơi buồn nhé, Trung Linh nói, nhưng cũng có thể hiểu được. Trước đây khi xem phim, cô thường cảm thấy như nhân vật nào đó thật tồi tệ. Nói rằng làm sao một người có thể yêu hai người cùng lúc. Nhưng thực ra ai cũng có thể. Chỉ là tình cảm khác nhau mà thôi. Tình yêu dành cho bạn gái là quan trọng. Nhưng bạn bè cũng không kém phần quan trọng. Tuy nhiên, đôi khi cần phải cân nhắc. Trung Linh không biết nên giải thích với Tần Chiêu Ý như thế nào. Chỉ có thể nói ngắn gọn. Tình cảm của ba người quá chật chội. Chị Ý, Tần Chiêu Ý. Được, Trung Linh không rõ Tần Chiêu Ý có hiểu hay không. Nhưng sau khi Lạc Nguyệt dọn dẹp xong bếp, Tần Chiêu Ý đã không còn để tâm đến cô ấy. Gần như đã đẩy cô ấy ra khỏi mối quan hệ ba người. Cuối cùng, mọi thứ trở lại thành hai người. Tần Chiêu Ý và Lạc Nguyệt cùng trở về. Lạc Nguyệt hỏi cô. Nói chuyện gì với cô ấy? Cô ấy giúp em giải tỏa. Tần Chiêu Ý nói, em có phần hơi khô khan. Tần Chiêu Ý không che giấu. ngược lại còn cố gắng diễn đạt tình cảm đặc biệt đối với Trung Linh. Từ nhỏ em đã như vậy, em đã trải qua một số việc khi còn nhỏ, từ đó trở đi em luôn có chút khô khan, không cảm nhận rõ ràng sự thiện ý hay ghét bỏ từ người khác. Thường làm mất lòng người, Trung Linh thường là người giải quyết vấn đề cho em. Chúng em cãi nhau từ nhỏ đến lớn. Tần Chiêu Ý nói, khi cãi nhau quá mức, em sẽ chặn cô ấy. Nhưng em biết cô ấy sẽ mãi là bạn của mình. Lạc Nguyệt im lặng lắng nghe, không còn giận dữ như đêm qua. Không cắn cô, không đe dọa cô, không bắt cô phải nói tên người phụ nữ khác. Ánh trăng như nước rải trên con đường, cũng chiếu trên từng mái nhà. Ánh sáng dịu dàng và sáng rực rỡ chiếu rọi cả đất trời. Từ xa, sóng biển vỗ vào bờ, như đang hát một bản nhạc du. Tần Chiêu Ý từ từ nói, cô ấy là người em tự chọn, không có quan hệ huyết thống, nhưng lại như gia đình. Đúng vậy, Trung Linh có lẽ là như vậy, biết tất cả điểm yếu của cô, nhưng mãi mãi không làm tổn thương cô. Dù cô có sai, cũng sẽ kiên định đứng về phía cô, cùng lớn lên, cùng chia sẻ, cùng làm rất nhiều việc. Nếu như chị yêu cầu em không tiếp xúc với cô ấy sau khi yêu, thì em có chút khó khăn. Tần Chiêu Ý nhíu mày, nhưng không tiếp xúc cơ thể thì em có thể làm được. Em luôn cảm thấy, chị quan trọng, cô ấy cũng quan trọng. Tần Chiêu Ý nói, trong giấc mơ, em cũng đang phân vân chuyện này, cuối cùng không phân biệt nổi ai quan trọng hơn. Cứ như câu hỏi kinh điển, bạn sẽ cứu ai trước nếu mẹ bạn và tôi rơi xuống nước? Tất nhiên là cứu cả hai người, tuyệt đối không được, dù có chết cũng không chịu. Nhưng nếu nhất định phải chọn một trong hai, thật sự sẽ đau đầu đến chết sao? Thôi nào, nếu em chọn chị, vậy là em thật sự rất vô nghĩa. Tần Chiêu Ý hỏi ngược lại nàng, một người phản bội như vậy, một kẻ tiểu nhân như vậy, chị sẽ thích sao? Lạc Nguyệt nhìn cô chằm chằm, hai người đứng trên bậc thềm trước cửa nhà, con chó vàng lớn đang nằm trong ổ nhắm mắt ngủ. Lạc Nguyệt cũng hỏi ngược lại cô, nếu chị nói chị sẽ thích thì sao? Tần Chiêu Ý hơi sững sờ, dừng một chút rồi trầm giọng nói. Sau khi gặp chị, em đã phản bội người bạn thân nhiều năm. Vậy nếu một ngày nào đó, em gặp được người hoặc vật mình thích hơn, chị cũng sẽ luôn đối mặt với nguy cơ bị phản bội. Em không muốn làm người như vậy. Em cũng không phải người như vậy. Nếu chị không thích Trung Linh, Tần Chiêu Ý nói, vậy sau này em sẽ cố gắng để hai người không gặp nhau. Cũng sẽ giữ vững ranh giới của mình. Cô nói rất nghiêm túc, thực sự đang cân nhắc giải pháp trong tương lai. Tuy nhiên, Lạc Nguyệt lại cười, vậy nếu chị thích Trung Linh thì sao? Tần Chiêu Ý cau mày, chị thích cô ấy làm gì? Lạc Nguyệt khoanh tay, nửa đùa nửa thật nói, chị đã nói rồi, bộ phim chị thích nhất là Vô Thanh đúng không? Tần Chiêu Ý cũng hơi hiểu được. Lúc đó còn tự hỏi Trung Linh con chó này có gì hay. Tần Chiêu Ý càng không hiểu. Vậy tại sao chị lại tỏ ra ghét cô ấy như vậy? Lạc Nguyệt kéo tay cô vào nhà, áp sát cô thì thầm. Công chúa Chiêu Chiêu, chị ghét tất cả những người có thể đến gần em. Chị muốn, em là của chị. Lạc Nguyệt nói, chỉ thuộc về một mình chị. Tần Chiêu Ý đáp gọn lẹ. Được. Ngay khi Lạc Nguyệt định đẩy Tần Chiêu Ý lên giường, Tần Chiêu Ý đột nhiên quay người lại. Đã hứa với em rồi. Lạc Nguyệt dừng lại, rồi nằm xuống giường, tạo dáng như đang mời gọi. Tần Chiêu Ý kéo nàng vào phòng tắm để tắm. Nước vòi sen xối xuống rất mạnh. Tần Chiêu Ý đè nàng vào tường. Lạnh không? Em nghĩ sao? Lạc Nguyệt hỏi ngược lại cô. Tần Chiêu Ý khẽ động. Lạc Nguyệt cong người, điều chỉnh một tư thế thoải mái cho mình. Lạc Nguyệt cười khẽ, bé con, em chơi khá hoang dã đấy. Tần Chiêu Ý cong môi, để phục vụ chị tốt hơn. Em cũng học hỏi thêm một chút. Nhược điểm ít vận động của Tần Chiêu Ý bộc lộ rõ ràng. Ngón tay thường xuyên đánh máy nên bị viêm bao hoạt dịch. Căn bản không thể vận động nhiều. Cô tưởng rằng sau khi từ nô lệ trở thành người hát vang. Nhưng sau hai lần lại trở thành công chúa gối. Khổ cực và nước mắt, vui sướng và hạnh phúc đều không đủ để dùng từ ngữ mà diễn tả. Tần Chiêu Ý và Lạc Nguyệt đã giải quyết hiểu lầm. Với Trung Linh vẫn giữ mối quan hệ như trước, dù sao cũng chẳng có việc gì làm, cứ chọc ghẹo nhau vài câu, suốt ngày nói nhảm, hai người giống như những kẻ vô công rồi nghề, không có việc gì làm là lại đi lang thang khắp đảo. Trung Linh chuyển vào căn nhà đỏ, còn Tần Chiêu Ý thì hầu như ngày nào cũng ở nhà Lạc Nguyệt. Làm liên tục hai ngày, Tần Chiêu Ý không chịu nổi, nhưng đêm thứ ba, Lạc Nguyệt kéo khóa quần lót của cô ra. Tần Chiêu Ý tưởng nàng lại muốn làm, đè chặt tay nàng hỏi, hay là nghỉ một ngày nha? Em nghĩ gì vậy? Lạc Nguyệt mở lòng bàn tay ra, trong lòng bàn tay là một tuýp thuốc mỡ. Làm gì? Tần Chiêu Ý hỏi. Lạc Nguyệt, ở đó sưng lên rồi, bôi thuốc cho em. Tần Chiêu Ý, thật xấu hổ, nhưng còn xấu hổ hơn là... Tần Chiêu Ý hỏi, cái này chị lấy ở đâu vậy? Hỏi xin anh thời cảnh. Lạc Nguyệt nói, Tần Chiêu Ý, người chết có thể sống lại, mà công khai như vậy thì thà chết luôn cũng được. Chị thật sự không thấy xấu hổ sao? Tần Chiêu Ý hỏi, cái đó, dù sao thì trình thời cảnh cũng, sau này vẫn phải gặp mặt mà, đều là người lớn rồi. Lạc Nguyệt nói, anh ấy chỉ lo chị làm quá sức thôi, thậm chí còn tặng chị mấy hộp bao ngón tay. Tần Chiêu Ý ôm một tia hy vọng. Chị có nói là dùng cho ai không? Không nói. Lạc Nguyệt mím môi, nhưng anh ấy chắc là biết rồi. Tần Chiêu Ý, anh ấy nói hôm đó thấy chân em run lẩy bẩy. Lạc Nguyệt bổ sung, suýt nữa thì ngã. Nói xong thì khẽ chế giễu. Bé con, em thật sự nên tập thể dục rồi đấy. Với cái sức lực này, hôm đó còn dám nói khoác là sẽ tập cơ bụng. Đùa à, Tần Chiêu Ý vùi đầu vào gối. Còn Lạc Nguyệt thì kiên nhẫn bôi thuốc cho cô. Lạnh lạnh, khá dễ chịu, nhưng vẫn có chút xấu hổ. Tuy nhiên, so với những điều xấu hổ hơn mà Tần Chiêu Ý đã trải qua trước mặt nàng thì chuyện này chẳng là gì cả. Tuy nhiên, hay là chị cũng cởi ra làm bạn với em đi. Tần Chiêu Ý nói nhỏ. Lạc Nguyệt cười khẽ. Tại sao? Tần Chiêu Ý, chỉ có mình em cởi ra thì hơi kỳ. Cuối cùng Lạc Nguyệt cũng không chiều theo ý cô. Thay vào đó là đánh nhẹ vào mông cô. Ngoan ngoãn vào, thuốc chưa thấm hết. Tần Chiêu Ý, càng xấu hổ hơn nữa. Gần đây, Tần Chiêu Ý thực sự ít ra ngoài hơn. Cũng lười đi lang thang bên ngoài với Trung Linh. Thay vào đó, cô thích ra biển xem Trung Dục vẽ tranh. Trong số những người ngoài đảo, người dân bản địa của đảo Mặt Trăng thích nhất là Trung Dục. Vì trông ngoan ngoãn, lại còn là sinh viên. Ngoài vẽ tranh ra thì chẳng làm gì khác. Không giống như họ, chẳng có việc gì làm. Cứ lang thang như những kẻ vô công rồi nghề. Tần Chiêu Ý cũng chẳng để tâm đến những lời ra tiếng vào của dân đảo. Cô vẫn chưa hiểu được tại sao tình cảm của Lạc Nguyệt lại phức tạp đến vậy. Rõ ràng là thích Trung Linh, nhưng lại ghét cô ấy vì cô. Cho đến khi cô nghe thấy có người đang bàn tán về việc trình thời cảnh sắp đính hôn. Đối tượng là Lạc Nguyệt. Tần Chiêu Ý ngồi đó, không nói gì, chỉ hỏi một câu, ai nói vậy? Những người đang buôn chuyện thấy cô thường xuyên qua lại với Trình Thời Cảnh. Cố ý châm chọc, cô không biết à, Thời Cảnh và Lạc Nguyệt có hôn ước từ nhỏ. Từ lúc mẹ Lạc Nguyệt mang bầu Lạc Nguyệt đã định rồi. Bây giờ cả hai đều đến tuổi lập gia đình. Mẹ của Thời Cảnh chuẩn bị đến nhà hỏi cưới. Chắc mấy ngày nữa là đính hôn. Đúng vậy, một người khác phụ họa. Còn nhìn cô khinh bỉ. Tình cảm mấy chục năm không phải là vài ngày quen biết là có thể so sánh được. Đúng rồi, Trước đây Lạc Nguyệt lúc nào cũng đi theo sau Thời Cảnh. Nếu không có Thời Cảnh thì cô ta cũng chẳng thi đậu đại học được. Tôi nhớ hồi đó cô ấy thi vào Gia Đại, Thời Cảnh cũng đi cùng. Kiểu tình cảm thanh mai trúc mã như vậy khó tìm lắm. Thời Cảnh từ bé đã rất yêu thương cô ấy. Bây giờ xem như là viên mãn một mối nhân duyên. Tần Chiêu Ý không thể nghe thêm được nữa. Đầu cô lúc này chỉ toàn là hôn ước và đính hôn. Ngực cô như bị đè một tảng đá lớn. Vì vậy tối hôm đó, cô thậm chí còn không ăn tối. Từ lúc nghe tin đó cô đã ngồi trên tảng đá ngắm biển. Cho đến khi màn đêm buông xuống, cô vẫn đang ngẩn ngơ. Cả tâm hồn đều nặng trĩu. Khi Lạc Nguyệt tìm đến, cô vẫn chưa hoàn hồn. Đêm trên đảo mặt trăng bao la và tĩnh lặng. Tần Chiêu Ý nhìn chằm chằm vào Lạc Nguyệt. Đột nhiên muốn nhốt người này lại. Không cho ai khác nhìn thấy. Chỉ có một mình cô có thể nhìn. Chỉ có một mình nàng có thể gọi tên cô. Tần Chiêu Ý nghĩ vậy. Liếm môi, giống như một con sói sắp sửa lao vào cắn xé. Lạc Nguyệt tiến lại gần hỏi cô. Sao không về? Lời còn chưa dứt đã bị Tần Chiêu Ý hôn chặn lại. Sợ ngã khỏi tảng đá, Lạc Nguyệt vội ôm lấy cô. Khi nụ hôn kết thúc, Tần Chiêu Ý thì thầm. Họ nói chị sắp đính hôn rồi. Lạc Nguyệt đương nhiên đã biết chuyện này. Hôm nay mẹ của Trình Thời Cảnh đã chính thức nói với nàng. Nhưng nàng đã từ chối. Thậm chí còn gọi Trình Thời Cảnh đến. Một lần nữa nói rõ ràng. Không ngờ lời đồn vẫn đến tai Tần Chiêu Ý. Nhưng Lạc Nguyệt không giải thích. Muốn xem phản ứng của cô. Vậy thì sao? Lạc Nguyệt, Tần Chiêu Ý mím môi. Nhìn ra biển cả mênh mông. Thì thầm, em muốn đi. Muốn cùng nàng rời khỏi đảo mặt trăng. Về Gia Nghi à? Lạc Nguyệt hỏi. Tần Chiêu Ý lắc đầu. Chị hy vọng em trở về Gia Nghi sao? Lạc Nguyệt nhìn cô, không nói gì. Tần Chiêu Ý giọng trầm. Chị có muốn đi cùng em không? Lạc Nguyệt từ phía sau ôm lấy cô. Ngắt lời cô, Tần Chiêu Ý. Lạc Nguyệt thì thầm bên tai cô. Sao nào? Hôn xong rồi không muốn chịu trách nhiệm à? Tần Chiêu Ý, em muốn cùng chị rời khỏi đảo mặt trăng. Lạc Nguyệt nói. Chị không đi, em luôn có thể quay lại đảo mặt trăng tìm chị. Lạc Nguyệt nói, chị sẽ không kết hôn. Cách chương.